Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 472, đặc sắc lúc. Đúng vậy a, một người bình thường cái chồng mà thôi, coi như là bình thường có chút quyền thế người cũng không sợ sáo lộ này. Chớ đừng nhắc tới Khương Tiểu Bạch, hắn mới sẽ không sợ loại này thủ đoạn. Ha ha. Nực cười nực cười, đường đường Diệp Lăng cùng Mạc Tinh, dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn đi đối phó ta. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Không có khác chiêu thức. Khương Tiểu Bạch cắn răng nói, mắng nhiếc, đầu còn có chút đau, không khỏi có chút dữ tợn, rất dọa người. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, không khỏi lắc đầu, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng ta nghĩ ngươi đã quên, loại này sự tình là phân nhân, nếu như là người bình thường thật đúng là không có việc gì. Nhưng là nếu như là Mạc Tư Thanh đâu? Còn nữa, ngươi nói chúng ta cho ngươi hạ sáo. Rất xin lỗi, chúng ta cự tuyệt thừa nhận, hơn nữa chúng ta hội bảo lưu khởi tố ngươi vu hãm chúng ta. Lúc này ngươi cưỡng hiếp 4 gã nhân viên công tác đã trở thành sự thực. Hơn nữa bên trong căn phòng quản chế có thể làm chứng, các nàng 4 cái là tới nâng ngươi, kết quả bị ngươi gục. Nói đến đây, Diệp Lăng nhất phái đầu, ngươi xem ta, còn đã quên một việc, ngươi như thế nào đi nữa cũng thư thái nửa giờ, dù sao cũng phải gặp mặt bị thương thế của ngươi làm hại vô tội nữ nhân chứ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vẫy vẫy tay. Sau lưng xuất hiện 4 cái đại hán khôi ngô. A phi, cái gì đại hán, nhân ra nhưng là đang bắt kinh hoàng hoa đại khuê nữ. 4 cái hơn 200 cân nữ nhân khóc sướt mướt đứng ở Diệp Lăng phía sau. Khó nén nội tâm đau xót, chỉ vào Khương Tiểu Bạch cũng là nói không ra lời. Khương Tiểu Bạch đều ngu, con mắt trừng tròn vo, há to miệng, lại chỉ thấy hầu nhúc nhích. Tìm không thấy nói ra. Đúng nha, nên nói cái gì a? Cái quái gì vậy? Ngươi có phải hay không hơi quá đáng Diệp Lăng? Ngươi tối thiểu tìm vài cái đẹp mắt a. Mấy cái này khẩu vị. Diệp Lăng, mẹ nó a, ngươi thật đúng là sát nhân chu tâm a. Khương Tiểu Bạch nước mắt đều nhanh xuống. Cái này đặc biệt về sau làm sao còn hỗn a? Vô cùng nhục nhã a. Mất mặt đều vứt xuống nhà bà nội, không chỉ là ném người của hắn, càng là ném Khương ra đó a. Ngươi hưng phấn như thế làm cái gì? Ngươi đừng quên, còn ngươi nữa khi dễ Tư Thanh chuyện tình đây. Lời này vừa nghe, Khương Tiểu Bạch đều ngây người, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ màu sắc. Chết tiệt, cái này khiến nhưng là gây ra đại họa. Mạc Tư Thanh đại biểu nhưng là một cái Mạc gia a, mà chính mình động Mạc Tư Thanh, hầu như chính là ở hướng Mạc gia tuyên chiến a, coi như là nhà mình lão gia tử, cũng không dám dễ dàng hướng Mạc gia tuyên chiến a. Huống là mình a, lúc này đây, thật đúng là gây ra đại họa a, Mạc gia mới sẽ không quản cái này có phải hay không một cái bẫy. Trọng yếu hơn chính là ai dám nói đây là một cái chồng? Nhân ra một cái còn không có xuất giá nữ nhân, biết dùng như vậy cái chồng để chỉnh ngươi. Toàn bộ hoa bò cũng không người dám nói như vậy a. Tối đa cũng chính là bị lợi dụng mà thôi. Nhưng là đường đường Mạc gia, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Cho nên nói, Khương Tiểu Bạch mình cũng cảm giác được lúc này đây mình thua. Xuống một giây. Một đám cảnh sát mênh mông cuồn cuộn vọt vào, quét mấy người liếc mắt. Khương Tiểu Bạch, ngươi kẻ khả nghi cùng nhau mưu sát án, hiện tại cần ngươi theo chúng ta trở về phối hợp xuống. Ngươi nói chuyện người xuyên đồng phục, vừa nhìn liền biết là một cái đội trưởng các loại, khuôn mặt sắc nghiêm túc, mà trên mặt đất nằm vừa mới dãy rủa bò dậy Khương Tiểu Bạch cũng là choáng váng. Có ý tứ. Chính mình kẻ khả nghi mưu sát. Nhất thời Khương Tiểu Bạch cười lên ha hà. Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi sao? lão tử ta làm sao chuẩn bị mưu sát ngươi? Ngươi có nhân chứng cùng vật chứng sao? Lời nói này ra, Diệp Lăng cũng là ngẩn. Mẹ kiếp, người này đâu thực sự xảy ra vấn đề à? Ngươi nói ai đó, người nào đặc biệt cáo ngươi mưu sát? Cảnh quan, ta muốn báo cảnh sát. Hắn cưỡng hiếp trong tiệm 4 vị người bán hàng cùng với chưa thực hiện được đừng kinh lý. Lời này vừa ra, dẫn đội người nọ nhất thời cả kinh. Sắc mặt đại biến, mẹ kiếp, mình tại sao xui xẻo như vậy a? Lúc đầu tiếp lấy một cái Khương Tiểu Bạch án tử, liền rất khó giải quyết. Hắn án tử người bình thường ai dám làm a? Nhưng là phía trên lãnh đạo áp cho mình, mình còn có thể làm sao bây giờ? Tới thì tới chứ, đi một chút đi ngang qua sân khấu, chờ đợi Khương gia kiếm người là được. Nhưng là xin nhờ, nửa đường ngươi ra cái gì bướm yêu tử a? Tại sao lại nhảy nhót xuất hiện nhất kiện tính chất ác liệt sự tình? Nhất mấu chốt là, trong đó còn liên lụy đến Mạc Tư Thanh. Thiên ở đâu, còn có để cho người sống hay không? Mạc gia, Khương gia, đó chính là đế đô hai tòa đại sơn a. Một cái hắt xì là có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Hắn kẹp đến cái này hai tòa đại sơn ở giữa, có thể nên làm cái gì bây giờ a? Cái kia vị tiên sinh này, ngài nói là sự thật à? Dẫn đội trưởng xấu hổ nói, ngôn ngữ đều có chút lắp bắp. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức mặt đen lại quát, ngươi có ý tứ, ngươi cái gì phá án trình độ? Ta cho ngươi biết, ta muốn trách cứ lãnh đạo của các ngươi. Lời này vừa ra, đội trưởng kia thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu. Yên tâm, tuyệt đối giải quyết việc chung. Đem Khương Tiểu Bạch còng mang đi. Nhanh, đội trưởng phất tay, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình xem như xong a, đắc tội hai đại gia tộc. Hắn còn hỗn cái giám a, ngày mai tự giác một chút từ chức hồi hương gieo hạt mà được rồi. Tối thiểu có thể được điểm chính phủ tiền trợ cấp bồi thường đây. Dù sao cũng hơn làm cái này không đúng tiêu chuẩn mạnh mẽ a. Tùy tiện đều có tan xương nát thịt nguy hiểm. Khương Tiểu Bạch nhất thời giống giận. Hỗn đàn, ai dám bắt ta? Ta nói cho các ngươi biết. Đây là cái tròng, ai dám động đến ta? Ta là người của Khương gia. Đừng nói là các ngươi. Coi như là bộ trưởng tới, cũng không nhúc nhích được ta. Các ngươi nếu ai dám đụng đến ta, ta giết chết các ngươi. Giống giận Khương Tiểu Bạch thân thể loạn lắc lư, có chút đứng không yên. Lần này bầu không khí nhất thời náo nhiệt, Mạc Tinh cùng Diệp Lăng nhất thời nóng nảy. Ai ta đây bạo tính khí, vãn tay áo tức giận. Cái quái gì vậy? Ngươi Khương gia nghiêu ta Mạc gia là tốt rồi khi dễ. Ngươi khi dễ muội muội ta, ngươi còn lý luận ngươi. Ta nói bạn thân, các ngươi rốt cuộc là làm sao thụ lý án? Trên vai khiêng nắm kỷ luật lục nghi đến cùng mở ra không? Có phải là thật hay không chuẩn bị để cho ta trách cứ các ngươi thì sao? Diệp Lăng cũng là nóng nảy, trong mắt cũng là có một ít tinh quang thiểm thước. Âm mưu ý tứ hàm xúc 10 phần. Hắn lúc này giống như là một cáo già một dạng, trơn trượt cực kỳ. Vừa lúc đó, dẫn đội trưởng thế khó xử thời điểm, đột nhiên một cái trung niên nhân đã đi tới. Uy thế rất mạnh, mặt chữ quốc bên trên vô cùng nghiêm túc. Khương thúc thúc tốt, Mạc Tư Thanh gương mặt ủy khuất, đầy mắt nước mắt, khiến người ta nhìn không nỡ. Người tới chính là Khương Tiểu Bạch, phụ thân Khương Thiên. Hắn chính là thân cư cao vị lãnh đạo. Lúc này nghe xong chính mình tử xông ra đại họa, cũng là vội vã chạy tới. Ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc, lão tử ta phế bỏ ngươi. Vừa nói chuyện, Khương Thiên một cái tát đánh vào Khương Tiểu Bạch trên mặt. Lực lượng rất lớn, trực tiếp đưa hắn đập ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Khương Thiên cái kia khí a, ngươi một cái nghiệt tử, nói không cho ngươi xuất môn, ngươi cái quái gì vậy không nghe, còn xông ra lớn như vậy họa, Ngươi đánh ta, ngươi dĩ nhiên đánh ta. Khương Tiểu Bạch bụng mặt ngẩn ra, hầu như mất đi suy tính ý thức, trong mắt đã có chút đỏ lên. Khương Thiên nghiến răng nghiến lợi, ta đánh chết ngươi một cái nghiệt tử ta. Ai cho ngươi lá gan, dám động Tư Thanh mà lại. Còn nữa, Giang Nam bên kia bởi vì sát nhân mà đánh mất cực phẩm cây hoa lan. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng của ngươi? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Bạch hoàn toàn ngây người. Cảm giác đầu ong ong, rất loạn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.